Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Bọn họ khẳng định đều cảm thấy Đào Yêu đã chết đi canh hai. Mấy chiếc xe trước sau rời đi, vẫn luôn đảm đương điêu khắc cảnh Lâu Ân cũng cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn đám kia người rời đi phương hướng, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thế nhưng như thế dễ dàng, nhiều đóa đã lừa gạt bọn họ, thậm chí không có người đưa ra đi xem một cái tìm được cô nương. Quan tâm sẽ bị loạn sao? Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút tâm phiền ý loạn. Nhiều đóa cũng coi như hắn nhìn lớn lên, vừa rồi nàng bộ dáng kia, yếu ớt lại đáng thương. Làm hắn mạc danh mà đau lòng tự trách. Là bọn họ này chức nghiệp, làm như thế thiện lương hài tử chịu liên lụy gặp cái loại này trả thù cùng lăng nhục, mà bọn họ lại như vậy vô năng. Như vậy nhiều ngày không có biện pháp tìm được nàng, tùy ý nàng bị người khi dễ. Trước mắt nàng thật vất vả khôi phục lại, vừa rồi lại nhìn có điểm hoảng hốt không thích hợp. Thế cho nên hắn biết rõ chân tướng cũng vô pháp mở miệng. Sợ nàng chịu kích thích, giờ khắc này phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến vừa rồi một đám đại nam nhân hốc mắt phiếm hồng bộ dáng, lại cảm thấy chính mình thẹn với này thân cảnh phục. Huống hồ, Trình tiên sinh cùng Từ Đông đều là nhiều đóa ân nhân cứu mạng. Nguyên bản giúp đỡ tìm người liền nghĩa bất dung từ. Ai có thể nghĩ đến sóng thần đột phát, công tác thượng sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Bọn họ cũng chưa như thế nào tiếp tục giúp đỡ tìm người. Toàn bằng đám kia người dựa vào lực lượng của chính mình. Không biết ngày đêm, không thôi không biên, hôm nay có điểm tin tức, hắn nguyên bản trường tùng một hơi. Cái này, nên làm thế nào cho phải? Cảnh Lâu Ân ninh thôi hắc mi, thu hồi tầm mắt, nhìn Thịnh Nhã Đoá, thanh âm nặng nề, nhiều đoá, ngươi đây là dự bị làm cái gì? Bọn họ khẳng định đều cảm thấy Đào Yêu đã chết đi. Thịnh Nhã Đoá chợt ngẩng đầu, thử thăm dò hỏi. Cảnh Lâu Ân sừng sốt, một hồi lâu không nói chuyện, hẳn là như vậy, Lan Xuyên trấn khắp nơi hỗn độn. Sóng biển thối lui sau này, cá tôm chai cua dũng một ngạn, cả người lẫn vật thi thể khắp nơi bày ra, nói một câu nhân gian địa ngục không chút nào vì quá. Kia hai người lúc ấy ở mặt biển thượng, còn sống khả năng tính gần như với vô. Trình tiên sinh cùng Âu Dương gia những người đó đã nhiều ngày đều hết sức trầm mặc, tuy rằng vẫn luôn không từ bỏ ở tìm người. Nhưng kia sợi áp lực tuyệt vọng cảm xúc căn bản tàng không được. Trước mắt nghĩ đến, sở dĩ không từ bỏ, chỉ sợ là ôm chết phải thấy thi thể ý niệm mà ni đột nhiên nghĩ vậy. Cảnh Lâu Ân cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được Thịnh Nhã Đoá lại nói, bọn họ kỳ thật đều cảm thấy Đào Yêu đã chết, vẫn luôn ở tìm, chỉ là còn vô pháp tiếp thu hiện thực. Cũng có thể là muốn tìm đến nàng thi thể mang về tổ quốc ân táng đi. Ta nghe nói Hoa Hạ có lá dụng về cội truyền thống, nhiều đóa ngươi. Ta tưởng yên lặng một chút. Thịnh Nhã Đoá không đợi hắn nói xong liền đột nhiên đánh gãy. Nàng một tay nắm chặt chìa khóa xe, thấp giọng nói, cảnh thúc thúc, ngươi làm ta yên lặng một chút, kia cô nương này làm sao bây giờ? Thịnh Nhã Đoá không trả lời hắn vấn đề này, xoay người lên xe. Cảnh Lâu Ân giơ tay ở ấn đường nặng nề mà xoay nhẹ một chút, mắt thấy nàng lái xe rời đi mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội không ngừng cũng thượng chính mình xe. Vừa lên xe, hắn vội vàng bắt điện thoại cấp Thịnh Vinh. Thịnh Vinh nghe hắn nói xong sừng sốt một chút, không thể tưởng tượng mà hỏi lại, cái gì, kia cô nương tìm được rồi? Chính là nhiều đóa có điểm không thích hợp, che giấu Trình tiên sinh bọn họ không nói, còn đem người bỏ vào sau bị dương. Này nhưng như thế nào cho phải? Các ngươi hiện tại người đâu? Ở trên đường, ta lái xe đi theo nàng. Giống như ở hướng nội thành đi, ngàn vạn cùng hảo, ta biết cảnh Lâu Ân treo điện thoại. Hết sức chuyên chú lái xe. Một giờ sau, Thịnh ra, Thịnh Nhã Đoá đem xe dừng lại. Một đường bước nhanh hướng trong phòng đi. Không đợi nàng vào nhà, Thịnh Vinh đã đón ra tới. Một tay đè lại nàng đầu vai. Ôn thanh hỏi, nhiều đoá, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ba ba, Thịnh Nhã Đoá đột nhiên khóc lóc nhào vào hắn trong lòng ngực. Thịnh Vinh cùng cảnh Lâu Ân đều là hoảng sợ. Ngay sau đó, liền nghe thấy nữ hải nghẹn ngào thanh âm. Ta không biết, ta không nghĩ nàng bị tìm được. Ba, ta không nghĩ nàng bị tìm được. Giúp giúp ta được không? Ta tưởng cùng Trình đại ca ở bên nhau. Cầu xin ngươi, nhiều đoá. Thịnh Vinh thanh âm trầm một cái độ. Thịnh Nhã Đoá đem gương mặt chôn ở hắn trong lòng ngực. Lẩm bẩm nói, ta tưởng cùng Trình đại ca ở bên nhau. Ba ba, ta thật sự thực thích Trình đại ca. Ngươi nói đây là không phải vận mệnh ân bài nha. Ân bài ta trở thành ngươi nữ nhi. Làm ta gặp như vậy thống khổ cùng khi dễ. Ân bài Trình đại ca xuất hiện. Đào yêu hạnh phúc như vậy lâu. Nàng đã được đến hắn ái nha. Ta cái gì đều không có. Đời này hẳn là cũng không ai sẽ muốn ta. Ta tưởng bồi Trình đại ca. Đây là ta duy nhất tâm nguyện nha đầu ngốc. Ngươi có ba ba cùng mụ mụ. Như thế nào có thể nói cái gì đều không có. Chính là Trình đại ca đã cứu ta. Thịnh Nhã Đoá thanh âm thấp thấp. Giống như lên án giống nhau. Lúc ấy ngươi cùng mụ mụ ở đâu nha? Cảnh thúc thúc ở đâu nha? Các ngươi đều không ở. Cũng chỉ có Trình đại ca bọn họ tìm được ta đã cứu ta. Chỉ có hắn. Nữ nhi đứt quãng lời nói thẳng chọc tâm oa. Thịnh Vinh ấn nàng đầu vai cái tay kia đều pha giác vô lực. Ôn nhu khuyên giải ân ủi nói. Nguyên nhân chính là vì hắn cứu ngươi. Chúng ta lại càng không nên làm như thế vong ân phụ nghĩa sự tình. Nhiều đoá nghe lời, đừng làm cho chúng ta khó xử, ta không. Có chút ý niệm một khi gieo liền sẽ giống cỏ hoang lan tràn. Thịnh Nhã Đoá ngẩng đầu lên, vẻ mặt nước mắt mà nói nhỏ nói. Ta tưởng cùng Trình đại ca ở bên nhau. Trình đại ca nếu là đã biết nàng rơi xuống. Khẳng định sẽ trước tiên rời đi. Cầu ngươi ba, ta không nghĩ hắn rời đi nếu là không tìm được người. Bọn họ quá chút thời gian cũng sẽ rời đi bên cạnh. Cảnh Lâu Ân đột nhiên mở miệng cắm một câu. Thịnh Nhã Đoá sừng sốt, nước mắt lăn xuống, phịch một tiếng quỳ xuống. Thịnh Vinh vội vàng đi đỡ. Thịnh Nhã Đoá lại bướng bỉnh mà đẩy hắn ra tay. Nàng đem vùi đầu thật sự thấp, thanh âm rung động lại kiên quyết. Mời các ngươi thành toàn ta. Hai cái đại nam nhân nhìn nàng đau đầu không thôi. Thịnh Nhã Đoá phanh một tiếng đem cái chán khái trên mặt đất gạch thượng. Mời các ngươi thành toàn ta. Thỉnh ba ba thành toàn ta. Thỉnh cảnh thúc thúc thành toàn ta. Nhiều đoá. Thịnh Vinh nắm nàng khuỷu tay đem nàng cưỡng chế mà kéo lên. Lời nói chưa xuất khẩu, liền nhìn thấy nàng đầy mặt đan xen nước mắt. Qua đi một năm, đứa nhỏ này đều thường xuyên như thế. Quả thực giống một hồi ác mộng. Hắn thẹn với nữ nhi. Ba người trầm mặc một hồi lâu. Thịnh Vinh thật dài mà thở dài một hơi. Cảnh Lâu Ân tâm trung có một chút suy đoán. Thử gọi, thính trưởng, cô nương này tìm thấy sự, trừ bỏ ngươi còn có ai biết. Thịnh Vinh một tay lo nữ nhi trên mặt nước mắt, một bên thanh âm trầm thấp hỏi hắn. Ngoặc kép, cũng liền hai ba cá nhân, cảnh Lâu Ân tâm lạc một tiếng. Lại bởi vì nhiều năm phục tùng thói quen, theo bản năng nói, Thịnh Vinh ân một tiếng, thấp giọng nói, đi xuống chuẩn bị một chút ý tứ này. Cảnh Lộ Yên ổn định thần, ánh mắt dừng ở Thịnh Nhã đóa hơi hơi phiếm hồng gương mặt. Ma xui quỷ khiến mà nói, kia cô nương còn ở sau bị dương, sẽ không có việc gì. Thịnh Vinh liếc hắn một cái. Ngươi ân tâm đi, hai người tương giao nhiều năm. Cảnh Lô Ân cũng biết rõ người này đau sủng nữ nhi tính tình. Đừng nói hắn, ngay cả chính mình, trước mắt đều đối đứa nhỏ này có mang rất sâu áy náy. Nàng xảy ra chuyện đó là bởi vì nàng này thân phận. Huống chi, bọn họ còn cứu người bất lực. Ta đi là money. Cảnh lâu còn đâu trong lòng thật sâu thở dài. Xoay người đi rồi, chỉ là giấu giếm hành tung mà thôi. Thính trưởng có chừng mực, ít nhất, đến trước trấn ân trụ nhiều đóa. Cảnh lâu ân yên lặng mà nghĩ, thực mau ra cửa, nhìn theo hắn rời đi. Thịnh Vinh vỗ vỗ Thịnh Nhã đóa bả vai, ôn nhu nói, đừng khổ sở, ba ba sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Kia nàng làm sao bây giờ? Thịnh Nhã đóa chần chừ mà nói, muốn tìm một chỗ giấu đi sao? Không thể làm Trình đại ca phát giác, ta tới ân bài. Thịnh Vinh thở dài nói, lời nói ngoài lề không dưỡng nói, 10 giờ rưỡi có thể soát canh 3. JS3V3. Hết chương.